bởi vì Đường Thị ngăn cản con đường phát triển của Bùi Thị, nên sau khi Đường Thị xảy ra chuyện, Bùi Thị cũng đã âm thầm nhúng tay, vì ba không đồng ý họ ở bên nhau, nên tất nhiên Bùi Danh Chính muốn diệt trừ ông. Đường Nhật Khanh cảm thấy sống mũi cay xè, nước mắt lã chã rơi. Cô không ngờ, hai người đàn ông cô yêu nhất, một người thành hung thủ, một người lại thành người bị hại. Cô làm sao có thể tiếp nhận được điều này chứ? Thấy Đường Nhật Khanh buồn bã, Lục Nghiêu đau lòng không thôi, anh gọi mấy món đơn giản, khuyên cô ăn một chút, thấy bây giờ cô không có tâm trạng, đành bất đắc dĩ mở miệng thăm dò. Khanh, anh biết trong lòng em đau khổ tối nay cho dù em muốn làm gì, anh cũng ở bên em. Nghe vậy, Đường Nhật Khanh trầm mặc một lát, rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Nghiêu trịnh trọng nói. Anh có thể uống với em mấy ly không? Lúc này, thứ duy nhất có thể làm dịu tâm trạng của cô cũng chỉ có rượu. Dường như cảm thấy không ổn, Lục Nghiêu muốn khuyên Đường Nhật Khanh vài câu, nên cũng không đồng ý ngay, anh ngước lên, thấy sự bi thương trong ánh mắt cô, như có lớp sương mù, khiến người ta gần như không thể nhẫn tâm cự tuyệt yêu cầu của cô. Lục Nghiêu hít sâu một hơi, khẽ gật đầu, đồng ý. Được, anh uống với em. Lục Nghiêu tìm được một quán bar yên tĩnh không hỗn tạp, anh dẫn Đường Nhật Khanh đến góc yên tĩnh của quầy bar, ra hiệu cho nhân viên pha chế pha cho Đường Nhật Khanh một ly cocktail nồng độ nhẹ. Cầm ly cocktail, Đường Nhật Khanh nhìn các lớp dần dần thay đổi, rượu màu sắc rực rỡ, nhưng trong lòng lại không kìm được cảm thấy đắng chát. Cô còn nhớ lần đầu tiên cô cùng Bùi Danh Chính đi thành phố Nam Hải công tác, cô đã uống say trong quán bar, cô còn từng tuyên bố muốn. gocchuyenaudio.com, vứt anh lại, không quan tâm. Lúc đó mối quan hệ giữa bọn họ hình như cũng không phức tạp như bây giờ. Nhưng cô không hề ngờ từ bắt đầu người đàn ông mà cô động tâm đã gài bẫy cô. Trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, cô cầm ly rượu lên uống thử một ngụm, hương vị vừa chua ngọt vừa cay xè xẹt qua yết hầu, rồi nhạt đi, cô không hề do dự nâng ly uống một hơi cạn sạch. Cho tôi ly nữa, Lục Nghiêu vừa chớp mắt, không ngờ cô đã uống cạn ly rượu như uống nước lọc vậy. Anh nhíu mày, tóm cổ tay Đường Nhật Khanh, nghiêm túc nói. Em không thể uống nữa. Đường Nhật Khanh dừng một chút, đáy mắt ánh lên vẻ thất vọng. Anh, ngay cả anh cũng không chịu uống với em sao? Lục Nghiêu bị lời này của cô làm cho cứng họng, không nói được thêm lời nào. Sao anh có thể không chịu uống với cô chứ? Anh hận không thể được uống mãi với cô. Vài giây sau, anh buông tay cô ra, nhìn nhân viên pha chế trong quầy bar, nói. Thêm một ly nữa. Đường Nhật Khanh nhếch môi, nhưng đáy mắt vẫn mang vẻ ưu buồn, cô đột ngột mở miệng hỏi. Anh, nếu anh là em, anh sẽ tha thứ cho anh ta chứ? Anh ta trong miệng cô không nghi ngờ chính là Bùi Danh Chính. Cách chương.